Liều mạng khiêu chiến, tác giả, Áo Bỉ Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, cảm giác thành tựu. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, hai nữ sinh cùng nhau cười to, cười nhánh hoa run rẩy, rất cao quý mơ mộng. Vì mơ mộng, vội vàng qua này cầu ô thước đi. Lý Lang hướng Dương Nhị dựng lên ngón cái, Dương Nhị cũng lớn cười vài tiếng. Cố gắng ổn định tâm thần, này mới lại lần nữa đứng dậy, nhưng chưa có hoàn toàn ngồi dậy, mà là khom người, dè đặt di chuyển bước chân, cuối cùng đi đến đối diện, tổng cộng chỉ tốn không tới 3 phút, hơn nữa chủ yếu là nói chuyện phiếm trễ nãy. Dương Nhị thở ra một hơi dài, lộn vòng vào đối diện trong cửa sổ, sau đó xoay người lại, này cầu ô thước rất đơn giản, đến đây đi, vì tình yêu. Không cần phải sợ, Dương Nhị lớn tiếng khích lệ hai gã nữ sinh, mới vừa rồi một màn quá dài mặt, quá có cảm giác thành công rồi. Nam nhân tự là như này không sợ hãi, ném đi tán gẫu thời gian, chân chính đi cầu ô thước thời gian nhiều lắm là khoảng chừng phút rưỡi người bình thường đều không. Thể nào làm được khoảng chừng phút rưỡi bên trong đi tới chứ. Hai nữ sinh ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Cũng không có can đảm trước leo đến kia cầu ô thước đi tới. Máy bay không người tiến hành tùy cơ lựa chọn. Từ Tiếu Y Y đi trước cầu ô thước. Tiếu Y Y nơm nớp lo sợ leo lên cầu ô thước. Nằm ở chỗ này thò đầu ra hướng hàng rào phía dưới nhìn một chút. Nhất thời sợ đến toàn thân phát run. Căn bản không dám đứng lên thân đi về phía trước. Không việc gì, đừng nhìn xuống. Giống như ta mới vừa rồi như vậy đi về phía trước là được. Dương Nhị tại đối diện trong cửa sổ lớn tiếng khích lệ Tiếu Y Y. Ta không lên nổi. Tiếu Y Y hô to một tiếng. Hiển nhiên là sợ hãi đến cực hạn. Quy tắc không nói nhất định phải đứng đi tới. Ngươi liền dứt khoát bỏ qua đi. Lý Lăng nhắc nhở Tiếu Y Y. Tiếu Y Y suy nghĩ một chút. Xác thực, quy tắc không nói phải đứng đi tới a. Bỏ qua có thể dùng tay nắm lấy cầu ô thước hai bên. Hiển nhiên muốn an toàn hơn nhiều. Nghe Lý Lang đề nghị sau đó. Tiếu Y Y thử về phía trước bò. Bỏ qua hàng rào. Người nhất định có thể hành. Cố lên. Dương Nhị tại đối diện trong cửa sổ lớn tiếng khích lệ Tiếu Y Y. Người đừng kêu á. Người đột nhiên la to rất đáng sợ. Là nghĩ đem ta sợ đến té xuống sao? Không hiểu chuyện tiểu thí hài. Nhà ai hùng hai tử. Tiếu Y Y lớn tiếng ngăn cản Dương Nhị. Không phải nhà ta. Lý Lang vội vàng phủi sạch rồi trách nhiệm. Ho khan. Chấm ngoặc kép. Dương Nhị thần tình có chút cười xấu hổ cười. Không có lại cho Tiếu Y Y cố gắng lên. Tiếu Y Y hai cái tay cầm lấy thiết bản hai bên. Hai cái đùi quỳ xuống trên miếng sắt. Từng điểm từ từ dịch chuyển về phía trước lấy. Mồ hôi lớn chừng hạt đậu theo trên trán nàng nhỏ giọt xuống. Bây giờ khí trời không nóng. Rất rõ ràng nàng là bởi vì quá độ chặt chương đạo đến xuất mồ hôi. Mặc dù là Tiếu Y Y tại cầu ô thước leo lên. Nhưng còn ở lại trên bình đài tế văn lúc này cũng đã bị dọa đến mặt không còn chút máu rồi. Mới vừa rồi Dương Nhị đi qua cầu ô thước thời điểm. Tề văn vẫn không cảm giác được gì đó. Lúc này nhìn đến Tiếu Y Y gian nan như vậy mà hướng đối diện bò. Tề văn sợ đến quay lưng lại đều có chút không dám nhìn. Thập phần lo lắng Tiếu Y Y có thể hay không đột nhiên trượt chân rơi xuống. Một cái sống sờ sờ người. Cứ như vậy té chết ở dưới lầu. Nghĩ tới đây một màn đều cảm thấy thập phần đáng sợ. Một lát sau đó. Tề văn không nhịn được lại quay đầu nhìn Tiếu Y Y liếc mắt. Kết quả nhìn đến Tiếu Y Y đã leo đến cầu ô thước trung gian. Ngay vào lúc này, một cái chim bồ câu không biết từ nơi này bay tới. Hắn không thế nào sợ người. Xòe cánh một cái cấp trụy liền rơi vào nằm Tiếu Y Y trước người. Tiếu Y Y vội vàng không kịp chuẩn bị giật mình. Nghiêm nghị thét lên, bên này đang nhìn Tiếu Y Y bỏ cầu ô thước Tề Văn cũng bị giật mình. Cùng theo một lúc thét lên. Tề văn tiếng thét chói tai lại ngược lại hù dọa trên cầu Tiếu Y Y. Điều này làm cho Tiếu Y Y thét chói tai lớn tiếng hơn. Hai nữ sinh hét lên một hồi lâu mới dừng lại. chấn động Lý Lang màng nhĩ đều có chút đau. Văn tử ngươi đừng kêu loạn có được hay không? Ngươi biết đem ta sợ đến té xuống. Tiếu Y Y có chút khó chịu hướng Tề Văn nói mấy câu. Ngươi trước kêu, ta là bị ngươi hù dọa. Tề Văn có chút ủy khuất giải thích mấy câu. Là ta đang bò cầu ô thước. Cũng không phải là ngươi tại bò. Ngươi có cái gì tốt hù dọa? Tiếu Y Y vẫn còn có chút mất hứng. Y Y tỷ, thật xin lỗi. Tề Văn không thể làm gì khác hơn là nói tiếng xin lỗi. Đều đi qua 6 phút rồi. Ngươi được dành thời gian rồi. Dương Nhị nhìn thời gian không thể không hướng Tiếu Y Y thúc giục mấy câu. Biết, đừng làm ồn ta. Tiếu Y Y rất sợ hãi cũng phiền não ngữ khí. Ba người khác cũng không có lại phát ra âm thanh. Mấy phút sau, ngay tại 10 phút thời hạn tức thì kết thúc thời điểm. Tiếu Y Y cuối cùng leo đến đối diện cửa sổ một bên. Tại Dương Nhị dưới sự giúp đỡ bò vào cửa sổ. Sau khi rơi xuống đất ở bên kia vừa khóc vừa cười. Bình thường thời gian trải qua thật tốt. Này đột nhiên xuất hiện một cái truyền trực tiếp bình đài. Ôm thú vị tâm tính trở thành hoạt náo viên. Kết quả bị cưỡng bách hoàn thành đủ loại nguy hiểm nhiệm vụ. Ngày hôm qua con chuột mặc dù đáng sợ. Nhưng còn không đến mức có nguy hiểm tánh mạng. Hôm nay này cầu ô thước lúc nào cũng có thể bỏ mạng a. Tiếu Y Y hoàn thành nhiệm vụ. Tiếp theo đến phiên Tề Văn rồi. Tề Văn là một vị nghiêm trọng sợ độ cao người mắc bệnh. Nàng học Tiếu Y Y leo lên cầu ô thước đầu cầu sau đó. Nhưng là nằm ở chỗ này trực tiếp sợ choáng váng. Một cử động cũng không dám. Thậm chí ánh mắt đều nhắm lại. Vô luận đối diện Tiếu Y Y cùng Dương Nhị. Cùng với bên này Lý Lang như thế khích lệ nàng. Khuyên nàng. Nàng đều động cũng không dám động. Liền bò cũng không dám đi phía trước bò. Đối với có sợ độ cao người mà nói. Này căn bản chính là một không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua rồi. Thời hạn 10 phút. Đi qua rất nhanh 5 phút. Tại ba người khích lệ cùng dưới sự thúc giục. Nằm ở hàng rào bên trong cầu ô thước nửa thước khu vực an toàn bên trong Tề Văn mấy lần thử mở mắt. Nhưng lập tức lại nhắm hai mắt lại. Sắc mặt trắng bệch được dọa người. Rất nhanh, thời hạn 10 phút chỉ còn cuối cùng 1 phút rồi. Không đi ra hàng rào bên ngoài. Ý nghĩa buông tha nhiệm vụ. Còn có cuối cùng 1 phút. Mời mau sớm hoàn thành khiêu chiến. Máy bay không người ngữ khí thập phần nghiêm nghị hướng Tề Văn thúc giục mấy câu. Nghe được máy bay không người nhắc nhở, mọi người sắc mặt đều hơi trắng bệch. Buông tha nhiệm vụ ý vị như thế nào? Chỉ cần không buông tha nhiệm vụ, dù là nhiệm vụ thất bại cũng sẽ không có nguy hiểm tánh mạng. Chỉ là không cách nào thoát khỏi một mực làm nhiệm vụ vận mệnh thôi. Nhưng buông tha nhiệm vụ, thì ý nghĩa xuất huyết não bạo liệt tại chỗ bỏ mình. Văn tử, người nhanh bỏ a, không bỏ nhất định phải chết. Tiếu Y Y mang theo tiếng khóc nức nở hướng Tề Văn thúc giục. Mặc dù chỉ là ngày hôm qua nhiệm vụ thì mới nhận biết. Nhưng hai người tại hợp tác hoàn thành nhiệm vụ khiêu chiến trong quá trình. Đã kết thâm hậu hữu nghị. Ồn ào về ồn ào. Hiện tại Tề Văn có nguy hiểm tánh mạng. Tiếu Y Y không có khả năng không nóng nảy. Nhanh lên một chút tới a. Đừng buông tha a. Dương Nhị cũng lớn tiếng gào thét. Hắn là một cái tâm địa rất hiền lành người. Không đành lòng nhìn Tề Văn cùng lúc trước gặp được Hồ Tranh giống nhau. Không khỏi xuất huyết não nổ tung mà chết. Đừng chậm trễ thời gian nữa rồi. Chậm trễ thời gian nữa ngươi thì phải chạy tới. Suy nghĩ một chút người nhà ngươi. Bọn họ không có ngươi biết có nhiều thống khổ. Vì bọn họ, cố gắng tiến lên đi. Bình đài bên này Lý Lăng cũng khích lệ Tề Văn mấy câu. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.